thiếu gia bị bỏ rơi, chương 445, quả nhiên là muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc Diệp Mặc đuổi tới huyện Tây Đồng, trời cũng đã sáng. Diệp Mặc không biết chỗ ở của Thi Tu, hắn vừa mới gọi điện thoại cho Thi Tu, chỉ mới vang một tiếng Thi Tu đã nhấc máy, nhưng giọng Thi Tu không ngái ngủ chút nào. Diệp Mặc biết Thi Tu đã cả đêm không ngủ, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, Diệp Mặc vẫn rất nhanh chóng đến ký túc xá tạm thời của chính phủ huyện, là chỗ ở hiện tại của Thi Tu. Lúc Diệp Mặc đến nơi, Thi Tu và Tống Tiểu Vân đã chờ ở cửa. Thi Tu, các cậu sao lại vẫn ở đây? Diệp Mặc vừa thấy nơi ở tạm này âm u, ẩm ướt, rách nát, lập tức nổi giận. Tên Ngô Trạch này thật to gan, dù Diệp Mặc không phải người trong quan trường, nhưng cũng không thể để Thi Tu ở lại chỗ hoang tàn thế này được. Con mắt Thi Tu đỏ ửng, lại có quầng thâm, vừa nhìn đã biết cả đêm không ngủ, thậm chí cả một thời gian dài đã không được ngủ ngon rồi. Tuy anh ta ngạc nhiên vì sao Diệp Mặc lúc này lại xuất hiện ở huyện Tây Đồng, nhưng cũng không hỏi gì. Nhưng Thi Tu vừa nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Mặc lập tức biết Diệp Mặc đang nổi giận, vội vàng nói. Việc này không liên quan đến chuyện của chủ tịch huyện Ngô và anh Chu Bình, bọn họ giờ cũng rất đau đầu nhức óc đấy. Sự tức giận của Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt, hắn rất nhanh chóng hiểu ra, nói không chừng việc này còn có nguyên nhân khác, nói cách khác có lẽ Ngô Trạch cũng không to gan như vậy. Diệp Mặc và Thi Tu sau khi vào trong nhà ngồi xuống, Thi Tu mới nói ra nguyên nhân cụ thể. Hóa ra sau khi Thi Tu vào huyện Tây Đồng, vì lý lịch có vấn đề, chưa được vào ủy viên thường vụ, vì vậy anh ta không thể giúp Ngô Trạch ở hội ủy viên thường vụ, mà thư ký huyện ủy Tây Đồng là Hồng Triệu cũng là một người rất cứng rắn. Lúc Ngô Trạch chưa tới, y đã nắm hết quyền vào tay. Mà sau khi Ngô Trạch về đây, chỉ có Chu Bình giúp anh ta, cho nên khi đối địch với Hồng Triệu đã bị lép vế. Nếu công ty Dược Lạc Nguyệt không xảy ra vấn đề gì, Ngô Trạch còn có thể nói chuyện không kiêng nể gì. Nhưng sau này vì sự cố dưỡng nhan hoàn của Lạc Nguyệt, mà công ty này cũng là do Thi Tu và Ngô Trạch đưa về Tây Đồng, Ngô Trạch lại càng đúng là họa vô đơn chí. Dù Ngô Trạch là người của nhà họ Lý, nhưng loại chuyện này mà Ngô Trạch cũng phải nhờ nhà họ Lý giúp đỡ thì sự hiện diện của anh ta thật không còn giá trị gì nữa. Trong tình huống tất cả chỉ trông cậy vào Ngô Trạch, cục diện lại càng khó khăn. Hơn nữa Lý Xuân Sinh của Hà Phong ốc còn không lo nổi mình, ốc cũng không giúp gì được Ngô Trạch. Mặt chính trị đang bị bủa vây, ở vào hoàn cảnh xấu, đương nhiên cũng không có tâm tư, không có sức lực mà lo đến nơi ở. Công việc của tôi về cơ bản đều bị Hồng Triệu phái người khống chế hoàn toàn, sau lưng Hồng Triệu là chủ tịch thành phố Ngưu Chính Mãn của Hà Phong, cho nên sau lưng y rất vững. Tối qua Tiểu Vân đã thương lượng với tôi cả đêm, Tiểu Vân khuyên tôi nên từ bỏ vị chủ tịch huyện này, nhưng tôi không cam lòng, đừng nói đây là việc cậu giúp tôi đạt được, tôi cũng không cam lòng, chưa bắt đầu đã thất bại. Thi Thu có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Mặc gật đầu, chẳng trách lần trước chuyện vỡ đập nước huyện Tây Đồng cũng được bưng bít, hóa ra huyện ủy Tây Đồng cũng đầy người của Ngưu Chính Mãn. Diệp Mặc vỗ vỗ bả vai Thi Thu nói, Thi Thu, cậu không cần lo lắng, tôi khẳng định có thể giúp cậu giải quyết vấn đề này. Cậu biết chuyện vỡ đập nước của Tây Đồng chứ, cấp bậc phó phòng của cậu cũng hẳn là vì nguyên nhân này mới cất nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, Thi Thu lập tức gật đầu nói. Tôi tất nhiên là biết đập chứa nước Tây Đồng là công trình ăn hại, chỉ là cấp trên ém nhẹm đi thôi. Tôi nghi ngờ công trình này bị Hồng Triệu và cấp trên của y là chủ tịch thành phố Ngưu tham ô rút ruột, nhưng việc này không có chứng cớ, không ai dám nói. Hơn nữa, trực giác của tôi là chủ tịch huyện Tô bị oan uổng rồi. Diệp Mặc không khỏi có chút khâm phục sự giác ngộ chính trị của Thi Tu, không ngờ anh ta lại nghi ngờ Ngưu Chính Mãn, nhưng nghi ngờ chuyện này chắc chắn không phải chỉ mình Thi Tu. Cậu nghi ngờ rất đúng, tôi có video chứng cứ Ngưu Chính Mãn tham ô nhận hối lộ, còn có chứng cứ gã rút ruột công trình. Diệp Mặc nói xong liền lấy ra chiếc thẻ nhớ, bảo Thi Tu bật máy tính lên. Nửa giờ sau, Thi Tu hoàn toàn ngây ngốc, không ngờ tư liệu vô cùng cơ mật như vậy, hơn nữa còn có tư liệu về tập đoàn Dược Viễn Bắc nghiên cứu chế tạo dược phẩm có tính truyền nhiễm, bao gồm cả cuộc họp bí mật của nhà họ Viễn về việc đánh lén công ty Dược Lạc Nguyệt, toàn bộ đều được quay phim cẩn thận. Diệp Mặc cái này. Thi Tu cũng không tin được trong tay Diệp Mặc lại có vật này, anh ta lúc này đã tỉnh táo lại. Dường như hôm trước mới nổi lên tin tác dụng phụ của Mỹ Nhan Hoàn, hôm nay Diệp Mặc thậm chí cả video quay lại chứng cứ cũng đã có trong tay, Diệp Mặc cũng thật quá khủng khiếp, tập đoàn Viễn Bắc lợi hại như vậy còn muốn đấu lại. Đây không phải muốn chết ư, đấu với Diệp Mặc quả nhiên là muốn chết. Nhìn Thi Tu ngây dại ra, Diệp Mặc lại vỗ vỗ vai anh ta, nói. Tư liệu này tôi copy vào máy tính của cậu, sau này làm vốn chính trị cho cậu, nếu như vậy mà cậu còn không đứng lên được tôi sẽ không giúp nữa, để cậu đi lưu xà giúp tôi còn hơn. Diệp Mặc, cậu là bạn tốt nhất của tôi không nói lời cảm ơn nữa, nếu như vậy mà tôi không đứng dậy được thà mua miếng đậu phụ thối đâm đầu chết đi. Tôi nhất định sẽ đi lưu xà, chờ tôi báo thù xong ở đây, tuy rằng tôi thích làm quan, nhưng những chuyện trên quan trường, Tiểu Vân rất không thích. Thi Thu khẳng định, Diệp Mặc gật gật đầu. Vậy kế tiếp cậu phải làm gì? Tôi sẽ báo cho Ngô Trạch trước, sau đó lập tức đi Hà Phong tìm chủ tịch thành phố Lý, ông ta gần đây cũng sứt đầu mẻ chán. Tôi nghĩ mấy thứ này rơi vào tay chủ tịch thành phố Lý, y sẽ nhất định biết lợi dụng như thế nào. Thi Thu lập tức nói, anh ta biết thực lực của mình quá thấp, nếu để cho anh ta tự dùng tài liệu này, chi bằng trực tiếp giao cho Lý Xuân Sinh, như vậy mới có thể có được lợi ích lớn nhất. Tốt, Diệp Mặc rất hài lòng với phản ứng của Thi Thu. Thi Thu biết được tài liệu này ở trong tay ai mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, chứng tỏ anh ta đã trưởng thành hơn. Diệp Mặc gọi điện thoại cho Úc Diệu Đồng, đồng thời gửi đi đoạn video quay lại cuộc họp bàn đánh lén Lạc Nguyệt của tập đoàn Viễn Bắc, và nói cho cô biết, khi nào nhận được điện thoại của hắn, lập tức đăng video này lên trang web của công ty Dược Lạc Nguyệt. Úc Diệu Đồng cũng không thể tin được, Diệp Mặc chỉ đi lòng vòng cả đêm bên ngoài, nhanh như vậy đã tìm được chứng cứ rồi, lại là đoạn video mới quay, đoạn video này chẳng những quay chụp rành mạch, thậm chí từng vẻ mặt, động tác của mọi người đều vô cùng rõ, chẳng trách Diệp Mặc bắt mình tìm cho hắn một chiếc camera kỹ thuật số độ phân giải cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Diệu Đồng hoài nghi Diệp Mặc liệu có phải đứng trước mặt người khác quay không, nếu cô biết Diệp Mặc thật sự quay như vậy cũng sẽ không biết cô có cảm tưởng gì. Bất kể như thế nào, có đoạn video này, cho dù không làm gì khác, công ty Dược Lạc Nguyệt cũng bình yên vô sự rồi. Úc Diệu Đồng không còn căng thẳng, trong lòng lại kính nể Diệp Mặc, thật không biết vì sao hắn làm được. Diệp Mặc sau khi đem video cho Úc Diệu Đồng, lập tức cùng với Thi Thu đi Hà Phong. Thi Thu phải tìm được chủ tịch thành phố Lý đúng lúc, sau đó cùng y nghiên cứu thảo luận làm thế nào mới có thể đánh bại hoàn toàn đối phương. Lý Xuân Sinh sau khi từ Yến Kinh về Hà Phong thì cảm nhận được áp lực cực lớn. Y không phải dòng chính của họ Lý, hơn nữa, y vừa đến đã biết nước ở Hà Phong không phải sâu, mà là cực sâu. Vài lần hội nghị thường vụ, thậm chí ngay cả việc tự bảo vệ mình y cũng khó làm được. Y chỉ là một phó chủ tịch thành phố mà thôi, cũng may y tạm thời thay mặt phó bí thư thành ủy Hà Phong, bằng không đến cơ hội nói chuyện y cũng không có. Một phó chủ tịch thành phố thường vụ trong hội nghị thường vụ nhiều nhất chỉ có thể đứng hàng thứ 6 thứ 7 mà thôi. Lý Xuân Sinh biết cho dù y khó khăn nữa, lúc này cũng không thể tìm nhà họ Lý nhờ vả, y vốn chỉ là một phó chủ tịch thành phố thường trực, nhờ quan hệ với Lý Thu Dương mới có thể thay mặt phó bí thư thành ủy. Đây có thể nói là một trường hợp đặc biệt rồi, cũng ngang bằng việc lấy đi chức phó bí thư thành ủy ngay trước mắt Ngưu Chính Mãn. Đây là do nhà họ Lý thực lực lớn, hoặc do nguyên nhân Ngưu Chính Mãn sắp bị điều đi, bằng không, bình thường phó bí thư thành ủy là do chủ tịch thành phố thay mặt, tuyệt đối không đến phiên một phó chủ tịch thành phố như Lý Xuân Sinh. Xem tại Chuyên Phao, VN, tuy nhiên điều này cũng là một tín hiệu rõ ràng, nếu Lý Xuân Sinh có thể đạt thành tích tốt, sau khi Ngưu Chính Mãn bị điều đi rồi, vị trí chủ tịch thành phố kế nhiệm sẽ là của Lý Xuân Sinh. Nếu y có cái vốn này rồi, vẫn không thể đứng vững ở Hà Phong, vậy chỉ có thể nói Lý Xuân Sinh hữu danh vô thực, có khả năng bị nhà họ Lý vứt bỏ. Lý Xuân Sinh biết hôm nay Ngưu Chính Mãn tiếp tục họp hội nghị ủy viên thường vụ, mục đích là để đả kích Lý Xuân Sinh. Bởi vì Lý Xuân Sinh làm chủ tịch thành phố tiếp theo của Hà Phong, tiến cử một công ty là bước đi sai đầu tiên, không ngờ lại tiến cử công ty Lạc Nguyệt đem bán thuốc giả vào thành phố Hà Phong. Lý Xuân Sinh thở dài, tuy rằng biết rõ ý định của Ngưu Chính Mãn, nhưng y không thể không đi. Đang lúc Lý Xuân Sinh chuẩn bị ra cửa, một người khiến y không thể tưởng tượng được lại đến chỗ ở của y, chủ tịch huyện Thi, sao sớm như vậy lại đến tìm tôi? Có phải huyện Tây Đồng có chuyện gì xảy ra không? Vừa thấy Thi Thu, cảm giác đầu tiên của Lý Xuân Sinh là không tốt. Tình trạng của Thi Thu và Ngô Trạch thậm chí còn tệ hơn y, vì y đã nói với Diệp Mặc, lúc này y và Thi Thu cùng một phe, Thi Thu tìm đến y, 90. Là Tây Đồng xảy ra chuyện gì? Không đúng, Lý Xuân Sinh lập tức nhìn Thi Thu hai mắt đỏ bừng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn. Chủ tịch thành phố Lý, lần này chúng ta có thể lật ngược ván cờ rồi. Thi Thu không kìm nén nổi sự kích động nói. Tố chất chính trị của Lý Xuân Sinh dù sao Thi Thu cũng không thể sánh được, y lập tức cẩn thận nhìn quanh, sau đó rất bình tĩnh nói. Thi Thu, cậu vào nhà đã rồi nói, đi đường cũng cực khổ rồi. Nói xong, Lý Xuân Sinh đưa Thi Thu vào nhà, lập tức đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy y không biết cái Thi Thu nói có thể giúp họ lật ngược tình thế là gì, nhưng y biết nếu Thi Thu đã nói thế, chắc chắn Thi Thu phải có lý riêng. Cách chương.